trời mây xanh ngát, hãy cất tiếng hát lên khúc ca, hòa cùng mây gió vui mộng mơ. You go.